Chương 703, quỷ dị hồ ngủ. Thời gian đảo thối trở về 5 phút trước. Hai bóng người nhanh chóng trong rừng rậm nhảy vào đến, một vị trong đó thân thể xuyên áo giáp màu đỏ, tóc dài dơ lên, trên trán mang theo cổ nổ hạ hậu ngạch. Một cái khác, tốc độ cơ hồ cùng hắn giữ cân bằng, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ. Hồ ngủ, ngươi chắc chắn phương hướng không sai sao? Nơi này cách nham ẩn chiến trường nhưng là cực xa, hơn nữa loại địa phương này, thấy thế nào cũng rất nhiều năm không người đến quá. Senju Hashirama một bên nhanh chóng nhảy, một bên nghiêng đầu hỏi. Tên kia kêu hổ ngủ nghe bộ nhẫn giả bình tĩnh nói, tin tưởng ta, cái phương hướng này không có bất kỳ sai lầm. Hashirama cao mày, lại không nói gì nữa. Ngừng tên là hổ ngủ nghe bộ nhẫn giả đột nhiên lên tiếng, Senju Hashirama nhất thời dừng thân ảnh. Hắn nghi ngờ hướng phía trước nhìn, trong lúc mơ hồ, có một cổ trắng đen xen kẽ năng lượng ngăn lại hắn đi đường, không ngừng dọc theo. Cái này là, phòng ngự kết giới Hashirama kinh nghi một tiếng, ánh mắt đột nhiên có hết sạch thoáng qua. Hồ ngủ cũng đi lên trước, đưa tay đặt ở kết giới thượng, không có không ngoài suy đoán bị bắn ra, kết giới phạm vi bao phủ phương viên 3 cây số, ước chừng 10 phút trước lập được. Senju Hashirama vô ý thức liếc hắn một cái. Hắn chẳng qua là mò xuống kết giới là có thể phán đoán phạm vi cùng thời gian loại năng lực này liền ngay cả mình cũng không có biện pháp nào, không, bởi vậy cho nên nói đến nay đụng phải tất cả mọi người đều không có loại năng lực này. Tuy nhiên nghĩ lại, đây có lẽ là hắn đặc thù bí thuật, liền cùng vòng xoáy giỏi phong ấn thuật như thế, không cần phải tuần ne hỏi cơ sở. Húng chi tổ bị giả mạ bây giờ gặp gỡ nguy hiểm. Vì vậy hạt hí giả mạ trầm giọng nói, hồ ngủ. Ngươi trước tránh ra, để cho ta đánh vỡ kết giới này. Hồ ngủ do dự một giây, hướng về sau thối lui. Senju Hashirama hai tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn, to lớn trả cờ dạ năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, một độn, một chủy chi thuật công phá kết giới. Phương pháp tốt nhất chính là dĩ điểm phá diện. Senju Hashirama sâu sắc minh bạch một điểm này, vì vậy ra tay một cái chính là cao độ ngưng tụ một độn. Một cái cao hơn 1 mét một chủy xuất hiện. Điên cuồng xoay tròn, chạ cờ dạ trải rộng mục trùy toàn thân, thẳng hướng kết giới đâm tới. Tiếng ầm vang bên trong, mục trùy đóng vào kết giới thượng, lại sau đó một khắc, toàn bộ hóa thành nát bấy rơi xuống. Cái gì xèn dù hạt hỉ dạ mà ánh mắt đông lại một cái, hắn chiêu này mặc dù không phải là cái gì cấp độ S nhân thuật, nhưng cũng là A cấp cao cấp một độn, đặc biệt là hắn toàn lực sử dụng ra, uy lực cự đại, thậm chí có thể sánh ngang chuyên phá kết giới cấp độ S nhân thuật. Nhưng ở tiếp xúc kết giới này trong nháy mắt tiêu tan. Senju Hashirama trong xương cũng là tâm cao khí ngạo người, đặc biệt là tổ bị giả mạ còn có thể bị nguy hiểm thời điểm, hắn liền càng không thể nào trì hoãn. Thấy A cấp nhẫn thuật không được, hắn kết ấn nhất thời biến đổi, to lớn trả cờ giả phóng lên cao, một độn, một long chi thuật không chút do dự, Senju Hashirama khiến cho ra bản thân càng cố nén thuật. Rít lên một tiếng, dài mấy chục thước một long bay lên không trung. Mang theo hủy diệt hết thể uy thế hướng kết giới phong tới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kết giới vẫn không nhúc nhích, ngược lại thì một lòng kết cấu có chút không yên, thậm chí có tan vỡ xu thế. Làm sao có thể lần này, hạt khí dạ mạ là thật là khiếp sợ, không biết bao nhiêu năm, một lòng chi thuật chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua, đây là lần đầu, đối mặt một mặt kết giới lúc tháo chạy. Như vậy cũng không được lời nói, sẽ tới chiêu lớn hơn. Hạt khí dạ mạ cắn răng một cái. Liền muốn lần nữa biến đổi kết ấn. Lúc này, một đôi tay đưa tới, đưa hắn ngăn lại. Hạt khí dạ mà nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn về phía bên người hồ ngủ. Ngươi tâm loạn, đây là lấy âm dương độn làm căn bản bảy kết giới, trừ âm dương độn bản thân cùng tiên thuật bên ngoài, không có bất kỳ nhận thuật có thể dung chuyển. Âm dương độn kết giới hạt khí dạ mà cả người dung một cái, liền vội vàng quan sát, phát hiện quả như hắn nói. Kết giới này cùng ban đầu rụt sủ kỷ vũ thôn sử dụng nhẫn thuật có chút giống nhau. Lời như vậy, sử dụng tiên nhân hình thức tốt. Hạt khí giả mà một tay giơ lên, liền muốn tụ tập tự nhiên năng lượng, lại phát hiện cái đó được đặt tên là hổ ngủ nhẫn giả chạy tới kết giới cạnh, một tay đưa ra, đặt ở kết giới trên. Chờ một chút còn lại lời còn chưa nói ra, hạt khí giả mà chợt im miệng, bởi vì hắn phát hiện ở hổ ngủ trên cánh tay, có một tầng trả cờ giả xuất hiện. Cảm giác cùng kết giới giống nhau ý hề hệ, thình lình cũng là âm dương độn. Hắn một cái tay khác, kết ấn không ngừng biến đổi, sẻn dù hạt hì giả mạ sau khi thấy đồng tử hơi hơi co rúc lại xuống, cổ nhẫn thuật hổ ngủ kết ấn rất quái lạ, có một loại phong cách cổ xưa ý nhị ở trong đó, rõ ràng là không biết bao nhiêu năm tiền cổ nhận thuật kết ấn phương pháp. Bệ một tiếng quát nhẹ, ngăn trở ở trước người bọn họ kết giới nhất thời tan vỡ. Senju Hashirama khiếp sợ nhìn một màn này, có thể ngăn lại chính mình một long cường đại kết giới, lại như vậy một vị ne bộ nhẫn giả thủ hạ dễ dàng vỡ vụn. Hắn đang muốn câu hỏi, xuất hiện ở trước mắt nhưng là để cho hắn sắp nứt cả tim gan một màn. Senju Tobirama đang bị kim sắc xiềng xích cột ở trên cây, một vị toàn thân bao phủ ở trong hắc bào người thần bí chính là nắm phi tiêu đâm xuống. Một đột. Một đằng thúc phược chi thuật lại không không đi quản vị kêu biểu hiện quỷ dị ne bộ nhẫn giả, Senju Hashirama trong nháy mắt kết ấn. Thu đằng tự hắc y ghi nhân bên chân dâng lên, sát na hướng lên trên dây dưa qua, đem hai tay của hắn cố định, ngay sau đó hướng toàn thân hắn bó qua. Hà ghen nhẹ nghi một tiếng, hướng bên kia liếc mắt nhìn, chỉ thấy Senju Hashirama chính phi nhanh hướng chính mình vào tới, trong hai tay người kế tiếp nhận thuật đã hoàn thành. Một đột. Hoàn nã chi thuật một cái một độn đại thủ nhất thời xuất hiện, nơi lòng bàn tay còn viết có một cái hoàn chữ, mang theo gào thét tiếng xé gió hướng chính mình đánh tới. Senju Hashirama, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ghen nhướng mày một cái, sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, ánh mắt nhẹ chuyển, nhất thời thấy xa xa mang theo mặt mèo mặt nạ nghe bộ nhẫn giả, một cổ biệt dạng cảm giác tự nhiên nảy sinh. Ông còn chưa chờ ghen xem xét tỉ mỉ. Đại thủ ầm ầm hạ xuống, bụi mù dâng lên, trên vùng đất xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng. Người khoác áo bào đen ghen không có bị tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả mắt cá chân đều không ở một trong tay, quỷ dị giống như chỉ ưu linh. Nhẹ nhàng hướng về sau thối lui, cuốn lấy cổ tay hắn một đằng hoàn toàn không cách nào đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng, giống như hắn đứng địa phương không có một bóng người, bình tĩnh bị hắn thối lui ra. Senju Hashirama động tác cực nhanh. Đi thẳng tới Tô Bì Dạ Mạ trước người, nơi nơi nộ hỏa hướng người khoác áo bào đen ghen nhìn lại. Người là ai?